Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Khai hoang 7. Chương 558. Khai hoang 7. Đối với ở đây, Đinh Trúc có một loại rất muốn đánh người xúc động khắp lưu tâm đầu. Nàng đối rõ ràng cũng bị kia Lâm Lang siêu thị mini hấp dẫn. Nhưng là còn chưa kịp xuống xe, Hoàng Hà nói: "Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa nói tốt, bất kỳ cái gì sự tình đều phải nghe ta sao? Ta để các ngươi mở cửa xuống xe sao?" Hoàng Hà bị Đinh Trúc kiểu nói này mới nhớ tới còn có chuyện như vậy sao? Trong lúc nhất thời trên mặt của hắn có chút xấu hổ. Nhưng là dưới xe mặt Thẩm Hy thanh âm lại hợp thời truyền đến. Hoàng Hà, nhanh lên, có thật nhiều ăn, chúng ta nhanh lên đi ăn một chút đồ vật đến tiểu thư. Chỉ là hạ cái xe, ăn thứ gì không có nghiêm trọng như vậy chứ. Hoàng Hà lộ ra một loại mang theo tiểu thông minh nụ cười, chúng ta chính là đồ ăn đã thấy đấy, thật sự là đói cực kỳ. Ngươi mới vừa nói, muốn sống sót, cái này muốn sống sót, tìm tới vật tư cùng đồ ăn liền là chuyện quan trọng nhất nha. Ngươi nói đúng hay không? Đinh Trúc lãnh túc lấy gương mặt nhìn xem Hoàng Hà. Hoàng Hà liền coi như không có trông thấy nói tiếp, mà lại, đến tiểu thư, ngươi cũng đã có 4 ngày không có ăn cái gì đi. Ngươi chẳng lẽ không đói không? Nói hắn nụ cười trên mặt bên trong nổi lên mấy phần lấy lòng. Như vậy đi, đến tiểu thư, chúng ta đi lấy cho ngươi ăn. Nói hắn cũng xuống xe theo đi. Đã như vậy, chúng ta, Đinh Trúc liền xin từ biệt đều còn chưa nói hết. Liền nghe đến cửa xe đụng một tiếng đóng lại. Đồng thời trông thấy Hoàng Hà cùng Thẩm Hy hai người đã vội vội vàng vàng hướng phía kia siêu thị mini xông tới, nhìn qua nhiều như vậy nhiệm vụ, cũng đi qua nhiều như vậy thế giới. Đây đại khái là Đinh Trúc bị xem nhẹ triệt để nhất một lần. Nàng hung hăng trừng mắt thân ảnh của hai người, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh xuống xe cố lên. Nàng nghĩ đến, một hồi tuyệt đối không thể mang theo hai người kia đi rồi. Cùng như thế, không có tổ chức tính kỷ luật người ở chung một chỗ. Nàng đây là muốn mình muốn chết à. Kéo lấy đường ống dầu mở ra bình xăng, Đinh Trúc một bên cho xe cố lên một bên cảnh giác nhìn qua. Bốn phía, cái này chạm xăng dầu rất yên tĩnh. Chính là bởi vì cái này chạm xăng dầu quá an tĩnh, để Đinh Trúc có một loại cảm giác phi thường không tốt. Trên đường đi tại đều nhìn thấy rất nhiều bầy zombie. Bọn họ cứ việc không lớn, bình thường tại 5-6 người đến 10 người tả hữu. Nhưng là có thể nhìn ra được bọn họ chính đang chậm rãi ngưng tụ thành càng lớn bầy zombie. So sánh với trên đường cao tốc, ấn đạo lý tới nói cái này chạm xăng dầu bên trong lại càng dễ hình thành bầy zombie. Vừa mới khi tiến vào cái này phục vụ đứng đồng thời hướng phía trạm xăng dầu bên này mở thời điểm, Đinh Trúc liền đã quan sát qua, cái này phục vụ đứng bên trong là ngừng lại rất nhiều xe. Trên cơ bản đều là 5 người tòa xe nhỏ, đương nhiên cũng có 2-3 chiếc 45 tòa xe ngựa. Những người này đánh giá xuống tới, chí ít thì có 300 cái trở lên người ở cái này phục vụ đứng bên trong. Nhưng là nàng đang phục vụ đứng bên trong không có trông thấy người, cũng không có trông thấy zombie. Mở đến trạm xăng dầu về sau, càng là như vậy, cái gì cũng không có. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta kỳ quái. Sự tình có khác thường tất có yêu. Đinh Trúc mới sẽ không tin tưởng đám zombie sẽ tự động tự phát rời đi nơi này. Dựa theo Thẩm Hy cùng Hoàng Hà thuyết pháp, từ khi virus bộc phát về sau, đến bây giờ đã qua chỉnh một chút 4 ngày. Tại cái này trong 4 ngày cái này khác nào thế giới đảo hoang phục vụ đứng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Cái này chạm xăng dầu khẳng định không giống như là Thẩm Hy cùng Hoàng Hà tưởng tượng như vậy an toàn. Nghĩ đến nơi này, Đinh Trúc lại một lần nữa đem ánh mắt hướng phía kia siêu thị mini quay đầu sang. Nàng đã không cách nào nhìn thấy thân ảnh của hai người. Ngay tại Đinh Trúc còn đang đối với cái này vô cùng quỷ dị xuất hiện đảo hoang tiến hành phỏng đoán thời điểm, bỗng nhiên có một thanh sắc bén mà băng lãnh đồ vật trực tiếp nằm ngang ở trên cổ của nàng. Lạnh lạnh dán tại làn da phía trên, loại kia mang theo tử vong nhiệt độ cứ như vậy hướng thẳng đến Đinh Trúc vô thiên cái địa bao khỏa tới. Nàng lập tức cảm giác được một loại không cách nào miêu tả cảm giác quỷ dị bò lên trên toàn thân, để thân thể của nàng không thể ức chế nổi lên một tầng lại một tầng nổi da gà. Mặc dù cỗ này gọi là tới chẹp đường thân thể không có cách nào 100% kế thừa chính mình toàn bộ thuộc tính, nhưng là cũng tốt xấu kế thừa 7-8 phần. Ấn đạo lý, tại loại tình huống này, cảm giác của nàng không nên sẽ thấp. Xuất hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay nàng cũng sẽ không hẳn là không biết. Coi như không thể chuẩn xác thể nghiệm đến, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị người cận thân còn vô tri vô giác. Thế nhưng là, tình huống hiện tại chính là quỷ dị như vậy. Có một người đến gần rồi mình, chẳng những đến gần rồi mình, hơn nữa còn dùng một cây chùy thủ nằm ngang ở mình động mạch cổ bên trên, đồng thời chăm chú ngăn chặn. Xem ra chỉ cần mình hơi động một chút, đối phương cái liền có thể lập tức chặt đứt cổ của mình, để cho mình đầu một nơi thân một nẻo. Không nên động. Thanh âm của đối phương có chút trầm thấp khàn khàn. Thanh âm là từ Đinh Trúc trên đỉnh đầu truyền đến. Dựa theo chính mình cái này thân thể độ cao tiến hành phán đoán, bước hiếp ở Đinh Trúc người này chỉ sợ là rất cao. Tới chạm đường thân cao là chừng 1 thước 65. Thanh âm từ đỉnh đầu của nàng góc độ phát ra tiếng tới được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này phát ra tiếng người thân cao tối thiểu tại 1m85 đến 1m9 trở lên. Cao như vậy, thân cao lại tiếp tương đối gần, muốn phản kháng cũng không tốt lắm thi triển a. Đừng nghĩ đến phản kháng, ta biết ngươi rất lợi hại. Thanh âm của nam nhân này vừa nói, một bên thân thể rất nhỏ giật giật. Sau đó Đinh Trúc đã nhìn thấy lại có hai người đi tới, bắt đầu đối với Đinh Trúc xoát người. Bọn họ xoát người phi thường thô bạo, đồng thời rõ ràng mang theo vũ nhục tính chất. Đây là mùa hè, nhiệt độ không khí tương đối cao. Tới chậm đường là xuyên ngắn tay quần đùi. Hai người kia tại soát người thời điểm, tay rõ ràng tại Đinh Trúc bộ ngực cùng lớn, giữa hai chân lưu luyến thời gian dài nhất. Thậm chí còn có người ý đồ muốn từ quần phía dưới chân chui vào, hướng phía địa phương bí ẩn hơn sờ qua đi, lại bị nam nhân phía sau cho ngăn lại. Không có thấy qua việc đời cẩu vật, để các ngươi xoát người, các ngươi chơi cái gì? Thanh âm của nam nhân trong mang theo nồng đậm khinh thường, mà lại có mấy phần bạo lực thành phần ở trong đó. Người đàn ông này trước mặt người khác uy tín hiển nhiên rất cao. Tại hắn như thế đã cảnh cáo về sau, hai người kia cha tay lập tức liền buông ra, sau đó lui sang một bên, mang theo nịnh nọt cười. Hùng ca, chúng ta cũng chỉ là muốn chơi nữ nhân thôi, không có ý tứ gì khác. Hừ, chơi gái, tận thế hàng lâm trước đó các ngươi dám nói như thế sao? Hiện tại tận thế hàng lâm lại còn nói đến như thế, nói lớn không ngượng. Hùng ca rất hiển nhiên đối với hai người kia không để vào mắt, nhưng là cũng không có cố ý nhầm vào bọn họ, chỉ là cười lạnh hai tiếng. Vũ khí đâu? Không có vũ khí. Hai nam nhân đối với vị này hùng ca kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài phục tùng thôi. Đối với hắn vấn đề, bọn họ quệt quệt khóe môi. Đinh Trúc dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút hai nam nhân mặt, thậm chí ngay cả nhớ đều chẳng muốn nhớ kỹ. Đối với hắn mà nói, hai người kia vừa mới dám đụng mình một khắc này bắt đầu, liền đại biểu cho những người này vì chính mình đào xong tất cả phần mộ, đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng nằm ở bên trong. Thật sự là không cần thiết quá để ý. Duy nhất cần để ý chính là vị này hùng ca. Hết chương.